Lão già có chút không sảng khoái. Ngũ ca lại đây tìm ta, cho nên biến thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.